có cuộc vui nào không tàn bạn ơi. Dòng trôi quên mình bỏ mặc tương lai, giả tư cơn say vinh biệt khói giang. Hãy chăng ba mẹ ngày qua ôm sầu, chắc mẹ khóc nhiều đau lòng vì con. Say mê theo lời ngọt ngào mén cay, miệt mài thâu đêm hao mòn thân xác. Xót thương ba mẹ đợi con mỏi mòn, ngồi không sao không muốn lại mang gông mà ngồi. Tội tình chi thế này, đời sẽ đi về đâu? Đời ai không lỡ bước, người ai chẳng lầm than. Biết sai nên dừng lại, không bao giờ muộn. Giận lỡ lời ba mẹ cùng lo, thương con vô bờ có cần chi đâu. Mẹ cầu ơn trên con mình khôn lớn, sớm quay trở về tạ ơn ông trời. Nhớ nỗi nhớ nhà âm thầm từng đêm, ham chơi xa nhà làm khổ mẹ cha. Từ bỏ cuộc chơi con về mái ấm, cảm ơn ba mẹ vì con cả đời. Mẹ cùng lo, thương con vô bờ có cần chi đâu. Mẹ cầu ơn trên con mình khôn lớn, sớm quay trở về tạ ơn ông trời. Nhớ nỗi nhớ nhà âm thầm từng đêm, ham chơi xa nhà làm khổ mẹ cha. Từ bỏ cuộc chơi con về mái ấm, cảm ơn ba mẹ vì con cả đời. Bỏ cuộc chơi con về mái ấm, cảm ơn ba mẹ.

lẽ nào nên cha phải xa con, đường đời bội gian chốn biết đâu bờ hay bên. Ngày tháng dông bão lớn ai có còn quan tâm, biển đời đầy nghiệt oan nuốt lệ xót thương mình. Có lẽ mẹ cũ buồn thương hận đời miên man, tìm về một tương lai lãng quên con từ đó. Đời nối trôi mờ lối con biết phải làm sao, ngày buồn dài lê thê sương lạnh thấm thân gầy. May mắn cho ai vẫn còn mẹ cha, người thầy đầu tiên dạy bao lẽ sống. Tuổi thơ tới lớp có cha mẹ đưa, đường mòn cây xanh cười vui đùa giỡn, còn ước mong sao cũng được như người. Hơn nữa một kiếp người tiền cha vẫn mong manh, cầu sự lành cho cha sống yên bình nơi ấy. Gửi gió muôn niềm nhớ cha sẽ về thăm con, được vụ về thương yêu xoa dịu nỗi đau này. Dài lê thê sương lạnh thấm thân gầy. May mắn cho ai vẫn còn mẹ cha, người thầy đầu tiên dạy bao lẽ sống. Tuổi thơ tới lớp có cha mẹ đưa, đường mòn cây xanh cười vui đùa giỡn, con ước mong sao cũng được như người. Hơn nữa một kiếp người tiền cha vẫn mong manh, cầu sự lành cho cha sống yên bình nơi ấy. Gửi gió muôn niềm nhớ cha sẽ về thăm con, được vỗ về thương yêu xoa dịu nỗi đau này. Gửi gió muôn niềm nhớ cha sẽ về thăm con, được vỗ về thương yêu xoa dịu nỗi đau. Thank you. thấy không cha, mẹ gọi về đó. Những ngày vui trải rộng mọi miền, riêng mẹ buồn đời như ngọn nến. Gió đông lạnh thổn thức thâu đêm, mơ con mơ cha về mừng đón, ôm thật lâu ngỏ lời ngọt ngào. Ôi mộng đẹp làm sao tạ xiết, giấc mơ tàn theo gót chân cha. Tuổi thơ con còn nhớ cha kể mẫu chuyện hay, mẹ vui sướng từng ngày, chân không lắm buồn tay mẹ không chai. Mẹ giang tay chào đón cha về tối cùng mâm, tuổi thơ quá tuyệt vời nay xa vắng rồi mong chờ tin cha. Con tin cha một ngày sẽ đến, quay về đây sống cùng mẹ hiền, vui đời vàng mùa xuân tỏa nắng. Chốn thiên đường chẳng phải đâu xa. Kể mẫu chuyện hay, mẹ vui sướng từng ngày, chân không lắm buồn tay mẹ không chai. Mẹ giang tay chào đón cha về tối cùng mâm, tuổi thơ quá tuyệt vời nay xa vắng rồi mong chờ tin cha. Con tin cha một ngày sẽ đến, quay về đây sống cùng mẹ hiền, vui đời vàng mùa xuân tỏa nắng. Chốn thiên đường chẳng phải đâu xa, vui đời vàng mùa xuân tỏa nắng. Chốn thiên đường chẳng phải đâu xa. Thank you.